Rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện tâm linh đêm khuya được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi tối nghe truyện đêm khuya ngày hôm nay, xin mời quý khán thính giả cùng theo dõi bộ truyện Đứa Con Bị Đổi Mạng, tác giả Vân Dương. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị cùng theo dõi và đừng quên bấm đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi cũng như là tác giả, like, share và không quên nhấn vô cái chuông để nhận thông báo mỗi khi mà Thi up truyện mới nha. Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng nghe truyện. Mùa nước nổi năm đó lên sớm, mới đầu tháng 6 mà con rạch sau nhà đã ngập bờ. Cá rô đồng theo nước bơi vô tận sân. Mảnh trăng gầy như sợi bất treo lưng chừng trên nóc xứ ba rạch mấy đêm liền, mãi không tròn nổi. Dân xóm dưới rù rì: đêm qua tao chèo ghe ngang nhà con mụ lũ, lại nghe tiếng ai khóc vào giữa đàn ở đà. Kỳ này chắc có chuyện nữa rồi. Mụ lũ sống một mình trong cái chòi lá ở mé rạch, sát lối xuống bến nước. Vì hành nghề đồng cốt nên chẳng mấy ai dám bén mảng lại gần. Không chỉ phán đâu trúng đó, mà hành tung của mụ cũng bí ẩn lạ thường. Ban ngày hầu như chẳng ai thấy mụ ra khỏi nhà, bởi vậy dân cư xung quanh đều nể sợ, không dám trêu chọc mụ đàn bà sống đơn côi ấy. Đêm nay gió thổi qua đám sậy ven rạch, nghe như có ai vừa chạy vừa cười. Một chiếc ghe tam bản lặng lẽ trườn qua lạch nhỏ, mái chèo khua nhẹ vào mặt nước, phát ra tiếng rất khẽ. Trên ghe có hai người, một là thằng Bộc lo chèo ghe, người còn lại đội nón lá kéo thấp, gần như che khuất cả gương mặt. Trong tay người đó ôm một gói lụa đen, trông như vật quý giá. Ghe dừng trước chòi lá của mụ lựu, người ấy lên tiếng: mày ra chỗ khác mà chờ, khi nào tao gọi mới được lại nghe không? Thằng Mộc vâng một tiếng, đợi chủ nhân lên bờ mới cắm sào lùi ghe ra xa. Cửa chòi đã mở sẵn cho vị khách giữa đêm. Trong ánh sáng nhập nhoạng của ngọn đèn leo lét, mụ lựu ngồi giữa gian nhà, lưng quay ra cửa. Trước mặt mụ là cái mâm đồng nhỏ cắm nghiêng ba nén nhang, khói bài nghi ngút. Không cần quay đầu, mụ cũng biết ai tới. Mụ cất tiếng hỏi: con mang đủ đồ không? Bá Hộ Tấn không đáp, từ tốn đặt bọc lụa xuống chiếu rồi mở ra. Bên trong là ba thỏi vàng cùng một mảnh giấy nhỏ ghi rõ ngày sanh tháng đẻ. Mụ cầm tờ giấy, rút từ tay áo ra một đồng tiền cổ rồi thảy vào mâm. Tiếng va chạm khô khốc vang lên giữa đêm khuya tĩnh lặng. Mạng quá còn lấy vợ cùng mạng thì cháy hết, còn sanh đẻ cái gì? Muốn có quý tử phải lấy người hợp tuổi với ông. Người đó phải có mệnh thủy âm, sinh tháng 8, giờ Tý hoặc là Hợi, đã qua một lần đò. Ông Tấn nhíu mày: sao kỳ vậy? Vì cái mạng ông nghịch, lấy vợ chưa có trải gì thì sanh con trai không có được, phải là người đã qua một lần đò, âm dương đầy đủ thì mới có cơ may. Ông Tấn im lặng hồi lâu, mắt không rời khỏi làn khói nhang đang quẩn quanh. Gió đêm từ ngoài rạch lùa vô lạnh buốt. Ngoài 50 tuổi mà ông vẫn chẳng có nổi một mụn con trai, mà cả chỉ sanh toàn con gái. Mà con gái thì sao nói giỏi thông đường. Ông cắn răng: gái có chồng thì có chồng, miễn sao ta có con trai là được. Mụ coi thử ta phải tìm người đó ở đâu. Mụ lựu rút thêm một cây nhang, châm lửa rồi cắm nghiêng vào mép chiếu. Khói trắng leo lét bay vòng, mang theo mùi ngai ngái của hơi ẩm. Mụ nhìn theo làn khói bay về phía góc chòi rồi tan mất. Ở nơi tối tăm ấy, dường như có thứ gì đó đang hít lấy hít để hương nhang. Mụ lẩm nhẩm những lời thì thầm khiến ông Tấn nghe mà không hiểu. Một lúc sau, mụ lựu mới nói tiếp: không xa đâu, là người dùng này Cô ta còn rất trẻ, lại xinh đẹp. Dưới mắt trái có một nốt ruồi son. Ông cứ đi kiếm ắt ra. Ông Tấn khẽ gật đầu. Chuyện tìm người, dù có lật tung cả vùng Ba Rạch này lên, ông cũng phải kiếm cho ra. Bỗng Mụ Lựu nói thêm. Nhưng ông nhớ cho kỹ, cái gì không phải của mình đó mà cưỡng lấy thì sau này phải trả giá đó. Bá Hộ Tấn không đáp. Ông ta cũng chẳng coi trọng lời nhắc ấy. Từ trước tới nay, chuyện gì ông muốn mà chẳng thành. Được rồi, Mụ nói lời ít thôi. Chuyện hôm nay phải giữ kín. Cái miệng Mụ mà bép xép với ai thì cứ liệu hồn đó. Nói xong, ông Tấn đứng phắt dậy, vội áo rồi trở ra ghe. Lựu dập tắt nén nhang đang cháy dở, dõi theo bóng dáng ông Bá Hộ. Trên môi nở ra một nụ cười rợn. Cái thứ trong góc nhà trường bò về phía Mụ, leo lên tấm lưng còng rồi bò ra trước, nằm gọn lõn trong lòng Mụ Lựu. Đến lúc này nó mới hiện nguyên hình. Một đứa bé còn đỏ hỏn, mở to đôi mắt đen kịch nhìn Mụ. Vừa há miệng, nó đã khóc oe oe như khát sữa lắm. Mụ Lựu cúi xuống, dịu dàng ôm đứa bé vào lòng. Làn da nó lạnh ngắt, nhớp nháp tanh rình mùi hôi thối. Thế mà Mụ vẫn không thấy. Nhẹ nhàng vỗ về, bàn tay nhăn nheo miết dọc sống lưng nhỏ xíu. Ngoan, con nè, ngoan đi. Giọng Mụ khàn khàn. Đứa bé khóc oe oe, miệng há rộng, cái lưỡi tím tái quẩy quẩy trong khoang miệng đen thâm thẳm. Hai bàn tay nhỏ xíu bấu chặt giặt áo Mụ Lựu, móng tay nhọn quắt cào rách cả lớp vải cũ sờn. Mụ nghiêng đầu, nhìn khuôn mặt không giống người ấy bằng ánh mắt trìu mến. Khác hả con? Con ngoan, đợi má ăn chút. Nói rồi Mụ lần tay vào trong túi áo, rút ra một con dao nhỏ, mỏng như lá lúa. Lưỡi dao lé sáng dưới ánh đèn dầu leo lét, rạch một đường ngắn trên cổ tay Mụ. Máu tươi đỏ thẫm lập tức trào ra. Đứa bé ngửi thấy cái mùi quen thuộc, liền ngừng khóc. Mụ đưa cổ tay còn rỉ máu sát miệng nó. Ngay tức thì, đứa bé chồm lên, áp chặt vào vết cắt, mút lấy mút để. Máu từ tay Mụ chảy vào miệng nó, loang đỏ quanh môi xuống cằm, thấm ướt cả vạt áo. Mụ Lựu khẽ rên một tiếng, nhưng không rút tay lại. Mụ nhắm mắt, một tay ôm đầu đứa bé sát vào lòng, tay kia vỗ nhẹ nhẹ lên lưng nó, như dỗ dành một đứa trẻ thật sự. Uống đi, uống cho no. Ăn no chóng lớn, má thương, nghe không? Một lúc sau, tiếng mút yếu dần. Đứa bé buông miệng, liếm láp những giọt máu còn dính trên da Mụ, rồi rút sâu vào lòng. Đôi mắt đen kịch khép lại, thở khò khè vì no nê. Mụ Lựu dùng giặt áo lau sơ vết máu trên cổ tay. Máu vẫn còn rịn ra, nhưng Mụ mặc kệ. Mụ cúi đầu nhìn sinh linh nằm trong lòng mình, mỉm cười hiền từ. Sau đêm gặp Mụ Lựu, ông Tấn cho người âm thầm dò hỏi khắp vùng. Chẳng mất bao lâu, ông ta đã tìm ra một cô gái tên Thắm, số mạng y chang lời Mụ Lựu phán. Ông Tấn xưa nay làm chuyện gì cũng lẹ, lập tức dùng đủ cách rước Thắm về dinh. May mắn thay, lúc Thắm cấn bầu thì bà Đào cũng có thai. Nghe tin, ông Tấn mừng húm, tưởng phen này được trời thương. Nhưng khi Mụ Lựu nhìn bụng bà Đào, Mụ chỉ lắc đầu. Cái thai đó là mạng nữ đó, khác cha khác mẹ, giữ lại chỉ tổ chuốc qua dầu thân. Bao nhiêu mừng rỡ trong lòng ông Tấn tan sạch. Ông ta liền nảy ý định bỏ ngay cái thứ khắc mình đó. Ngặt nổi, nhà mẹ đẻ bà cả không phải hạng xoàng, ông ta đâu thể ép bà làm cái chuyện bà không muốn. Thế là ông Tấn tạm thời để yên, giữ kín chuyện này trong lòng. Ngày tháng trôi qua, bụng hai người đàn bà trong nhà Bá Hộ mỗi lúc một lớn. Rồi vào một đêm mưa gió dữ dội, sấm sét nện xuống mái nhà như muốn xé toạc cả phủ. Hai người cùng lúc trở dạ. Bà Đào sanh trước, Đứa trẻ lọt lòng rất nhanh, là một bé gái. Khi tiếng khóc còn chưa kịp vang lên rõ ràng, ông Tấn đã bế nó ra khỏi phòng, đi thẳng ra chiếc ghe chờ sẵn sau giường từ lâu. Mụ Lụ ngồi trong khoang ghe, dưới ánh đèn dầu leo lét, mụ lặng lẽ nhìn ông Tấn đặt đứa bé xuống trước mặt mình. Trong ánh mắt ông ta tràn ngập sự ghét bỏ với đứa con mình mới sinh. Cái giá này đã đủ chưa? Mụ Lụ cúi xuống, vuốt nhẹ trán đứa bé. Đủ rồi. Trong đêm nay quý tử mà ông chờ chắc chắn sẽ ra đời. Đứa bé được để lại cho mụ Lụ. Ông Tấn quay trở vào phủ, báo với bà Đào rằng đứa nhỏ sanh ra đã chết yểu. Bà Đào nghe xong lòng đau đến ngất xỉu, không còn biết trời trăng gì nữa. Trong khi đó, Thắm vẫn vật vã ở gian buồng bên kia. Cô đau đến mê man, lưng ướt đẫm mồ hôi, tóc tai rối bời dính bết hai bên má. Mỗi cơn đau kéo đến, cô cắn răng rướn người, tay níu chặt mép chiếu đến bật gân xanh. Tiếng rên bật ra đứt quãng. Đau quá! Cứu tôi! Đau quá! Bà đỡ luống cuống thay khăn, trán lấm tấm mồ hôi, quay sang hối mấy người phụ đỡ. Lấy thêm nước nóng đi, mau lên. Ông Tấn ngồi ngoài hiên, lòng như lửa đốt, tay lần chuỗi hạt không ngừng, mắt dán chặt vào cánh cửa buồng. Mưa bên ngoài vẫn chưa dứt, sấm rền từng cơn. Tiếng la trong buồng dần yếu đi. Cận canh ba, tiếng khóc trẻ con lại vang lên. Lần này ông Tấn toại nguyện, chờ được đứa con trai mà mình ngày đêm ngóng tìm. Khi ông ta mừng rỡ bế đứa trẻ, thì Thắm đã trút hơi thở cuối cùng vì kiệt sức, bỏ lại đứa con mà cô chưa kịp nhìn mặt. Ngay khoảnh khắc đứa trẻ kia chào đời, bé gái bị cha vứt bỏ cũng tắt thở. Thân xác nhỏ bé nằm im lìm giữa chòi lá của mụ Lụ, linh hồn đã sớm bị rút cạn. Mụ cúi đầu nhìn đứa trẻ, bóng tối quanh mụ dường như đặc quánh. Ngọn đèn dầu phục tắt, cái thứ mụ nuôi bấy lâu từ tốn trường ra, chui thẳng vào thân xác nhỏ bé kia. Vài giây sau, thân thể bé gái co giật nhẹ, rồi cất tiếng khóc oe oe như vừa lọt lòng. Mụ Lụ vừa cười vừa khóc, vội ôm lấy đứa trẻ mà dỗ dành. Con ngoan, con đừng có khóc, ngoan. Đứa bé nằm trong lòng mụ liền im bặt, mở to đôi mắt tinh quái nhìn thẳng vào mụ rồi mỉm cười. Từ đó không còn ai trông thấy mụ Lụ xuất hiện nữa, cứ như mụ đã bốc hơi khỏi mặt đất, tan biến vào hư không. Ông Tấn đặt tên con trai cưng là Vĩnh, giao cho bà Đào nuôi nấng. Là con trai duy nhất, lại sanh đúng lúc ông ta khát con, Vĩnh được cưng như vàng. Cả xứ Ba Rạch này ai cũng biết, mai mốt đứa trẻ đó sẽ kế thừa toàn bộ gia sản nhà Bá Hộ. Vĩnh lớn lên trong nhung lụa, mọi thứ đều có người lo tới tận răng, ăn mặc sang trọng, học hành đầy đủ. Ông Tấn coi cậu như con trời giáng thế, nói gì nghe nấy, không ai dám trái ý. Được cái Vĩnh không hư hỏng như nhiều công tử được nuông chiều khác. Tuy có đôi chút ham chơi, nhưng thông minh sáng dạ, dáng dấp tuấn tú, nói năng khôn khéo lanh lợi. Có được đứa con như vậy khiến ông Tấn mừng lắm. Nhưng ông ta đâu ngờ thằng con trai mình hết lòng kỳ vọng, lúc này đang nằm trên sạp nhà người ta, tay cầm cuốn sổ mà mắt chẳng buồn ngó. Đối diện sạp là cái bàn dài chất đầy sổ sách. Phía sau bàn, một người con gái ngồi làm việc chăm chú. Cây bút trong tay cô thoăn thoắt ghi chép, lông mày nhíu lại vì tính toán thu chi. Cô tên Nguyệt, con gái độc nhất của ông Hội Đồng Khánh, giàu có nhất vùng Tân Châu. Từ ngày ông Khánh lâm bệnh, Nguyệt thay cha quán xuyến mọi việc trong nhà, ruộng đồng, kho thóc, sổ sách đều một tay cô lo. Vậy mà đâu ra đó chưa từng sai sót. Đám người làm dưới trướng cũng chẳng dám khinh nhận, dù Nguyệt chỉ là phận gái. Hôm nay Vĩnh mang tiếng thay ông Tấn sang coi sổ, nhưng thực chất là sang gặp Nguyệt. Nãy giờ cậu nằm dài trên sạp, mắt dán vào người con gái xinh đẹp kia, đầu óc chẳng động lại chữ nào. Thấy Nguyệt mãi nhìn sổ, chẳng buồn ngó tới mình, Vĩnh bật ngồi dậy, bước tới sau lưng, rồi vòng tay ôm lấy eo cô. Chị Nguyệt à, tôi phải nói dữ lắm, ba tôi mới cho ra đây thăm chị, mà vậy làm lơ tôi hoài luôn. Nguyệt khẽ cười, đặt bút xuống, gặp sổ lại rồi ngước nhìn cậu. Dưới ánh nắng xuyên qua cửa sổ, khuôn mặt cô bừng sáng, đôi mắt long lanh pha chút trêu chọc. Tôi bận mà, đâu phải ai cũng rảnh như cậu chứ. Cậu ráng ngồi đó chờ thêm chút đi. Rảnh gì mà rảnh, nhớ chị muốn chết, chờ ở đó mà chờ. Vĩnh cúi sát tay cô, hơi thở nóng hổi. Chưa kịp để cô đẩy ra, cậu đã nhấc bổng cô lên. Nguyệt giãy nhẹ. Cậu Vĩnh à, ban ngày ban mặt, đừng có giỡn, nghe không? Trước giờ tôi đều ôm chị như thế, nay thêm lần nữa thì có sao đâu. Nguyệt bị đặt xuống sạp tre, cô chống tay ngồi dậy, gò má đỏ ửng. Tưởng tới đây coi sổ, ai dè định dở trò. Tôi coi mấy tháng nay rồi còn gì, bây giờ tới lượt tôi hỏi chuyện của tôi. Vĩnh vừa nói vừa cúi xuống cắn nhẹ lên vành tay cô. Chị có thương tôi không? Nguyệt hơi rùng mình, nghiêng đầu muốn né, nhưng Vĩnh giữ lấy khuôn mặt cô, ép cô nhìn mình. Đôi môi cậu bận rộn hôn khẽ lên má, lên mắt, lên sống mũi. Bàn tay kia siết lấy eo Nguyệt, rồi lần lần lên trên. Nguyệt vùng vằng nói nhỏ. Cậu đừng có quậy nữa, mấy hôm trước còn mới gặp nhau mà, cậu có dừng lại không? Hay để tôi mét ba tôi hả? Chị không có mét đâu. Tôi mà không đến á, chị sẽ buồn lắm cho coi. Nhưng mà chị vẫn chưa có trả lời tôi đó. Chị có thương tôi không? Vĩnh mặc kệ sự phản kháng yếu ớt, bàn tay luồn vào lớp áo mỏng, khiến Nguyệt rùng mình. Nguyệt không còn cách nào khác đành trả lời. Thương, được chưa? Cậu được dừng. Cứ tưởng Vĩnh sẽ dừng tay, nhưng cậu chỉ cười rồi áp môi lên môi Nguyệt, nuốt trọn những lời cô chưa kịp nói. Thương thì phải chứng minh bằng hành động chứ, nói miệng tôi không có tin đâu. Nguyệt không còn thời gian để đáp, chỉ kịp ôm lấy bờ vai rắn chắc của Vĩnh, nhấp nhô theo từng cơn sóng mê hoặc. Gió mát hay hảy thổi qua cửa, làm chiếc bụng tre bên góc nhà bay lững lơ. Trong căn phòng chỉ còn tiếng thở gấp gáp hòa cùng nhịp tim dồn dập của đôi trẻ. Sau cơn cuồng nhiệt, căn phòng trở lại tĩnh lặng. Vĩnh ôm chặt Nguyệt, đầu tựa lên vai cô như đứa trẻ. Tay cậu vẫn siết nhẹ eo người con gái mình thương, giọng khàn khàn sau cơn thở gấp. Chị Nguyệt, khi nào thì chị mới chịu để tôi về thưa chuyện với ba má, đặng còn rước chị về nhà cho đàng hoàng nữa chứ? Nguyệt không trả lời liền. Một lát sau, cô ngồi dậy kéo áo, rồi quay mặt đi. Nghe nói ba cậu đang tính chuyện mừng xuôi với ông thống đốc. Tôi từng gặp tiểu thư nhà ấy rồi, người ta vừa đẹp vừa có gia thế, tôi không có muốn chen vô làm vợ lẽ đâu. Vĩnh kéo tay cô, ánh mắt nghiêm túc. Ai nói là tôi muốn Nguyệt làm vợ lẽ? Tôi là chỉ muốn cưới Nguyệt thôi. Từ đầu tới cuối chỉ có Nguyệt. Lỡ ba má cậu ép thì sao? Tôi không có cưới ai khác hết. Nếu Nguyệt không chịu lấy tôi ở vậy tới già cũng được. Nguyệt định nói thêm nhưng bị cậu kéo sát vào lòng. Vĩnh hôn lên trán, giọng khàn đặc. Nếu tôi trêu đùa Nguyệt thì tôi đâu cần ngồi đây năn nỉ chứ. Nói rồi Vĩnh kéo nhẹ tay cô, ép Nguyệt ngã lưng xuống sạp tre lần nữa. Ánh mắt cậu lúc này nóng hổi như có lửa đốt. Đừng có nghĩ quan cho tôi. Nếu tôi coi Nguyệt là tạm bợ, tôi đã không có như vậy. Nguyệt khẽ chống tay lên ngực cậu. Vĩnh à, ban nãy chưa đủ sao? Chưa. Vĩnh cúi xuống chặn lời cô bằng một nụ hôn. Với Nguyệt thì bao nhiêu cũng không đủ. Nguyệt còn muốn nói, nhưng bàn tay Vĩnh đã giữ chặt lấy eo cô. Hơi ấm quen thuộc trùm lấy cả hai người. Bên ngoài gió chiều lại nổi, mùng tre khẽ lay động. Có những lời hứa không cần nói ra, chỉ được chứng minh bằng hơi ấm và sự chiếm hữu nồng nàn. Khi Vĩnh về tới phủ thì trời đã sụp tối. Đoán giờ này má đang tụng kinh trong phòng thờ. Cậu rảo bước lên nhà trên. Quả đúng như vậy, bà Đào ngồi xếp bằng trước bàn Phật, tay lần chuỗi hạt, mắt nhắm nghiền. Hương trầm nhẹ nhẹ bay lên, hỏi nhang quấn thành từng dòng trong gian nhà tĩnh lặng. Đến khi chuỗi kinh dứt, bà mới mở mắt, quay đầu thấy Vĩnh đứng ở phía sau. Bà hỏi: "Về rồi hả con?" "Dạ." "Con có chuyện này muốn thưa riêng với má." Bà Đào nhìn con một lúc, thấy ánh mắt cậu nôn nao, bà nói: "Ra đằng trước ngồi nói chuyện đi." Hai má con ngồi đằng trước hiên. Vĩnh rót trà cho bà rồi nói thẳng: "Má à, con thương Nguyệt thiệt lòng. Con muốn cưới cổ." "Chuyện này không đơn giản đâu con. Bà con đã nhắm con gái ông thống đốc cho con từ lâu rồi." "Con biết, nhưng con không thương ai ngoài Nguyệt. Má coi đi, nhà cổ cũng đâu có thua kém gì nhà mình. Nguyệt lại là con một, giỏi giang tháo giác. Ông Khánh lại thương cổ dữ lắm. Mời mốt ông trăm tuổi, tài sản cũng để lại hết cho cổ mà thôi." Bà Đào trầm ngâm, ngón tay gõ nhẹ mép chén. Thế vậy, Vĩnh nắm tay bà, nói nhỏ: "Má, cưới Nguyệt cho con đi. Cổ hiền lành, biết tính toán. Sau này vô nhà mình còn biết lo toan. Chứ mấy cái cô tiểu thơ quan lại, về đây chưa chắc chịu nghe lời má nữa. Má không nhớ chuyện bà Mậu hồi đó sao?" Bà Đào bật cười, liếc con trai. "Bữa nay nói nghe mượt dữ hà. Là thiệt lòng phải không?" "Dạ, con thương Nguyệt, không ai khác nữa." "Thôi được rồi, để má lựa lời má nói với ba. Nhưng tánh ổng cứng lắm đó, được hay không thì má không có dám hứa trước đâu nghe." Tối hôm ấy, trời lúc ông Tấn đang vui, bà Đào mới mở lời. Ban đầu ông ta gắt: "Tôi đã chọn con gái ông thống đốc cho nó rồi, đổi làm sao được." Nhưng bà Đào khéo léo nêu cái lợi: nhà ông Khánh giàu có, lại là bạn làm ăn lâu năm. Nguyệt là con một, sau này của cải cũng vô tay con trai mình, khỏi lo chia chác. Cưới con gái quan về chỉ sợ sinh chuyện. Mấy người đó quen sống trên đầu người khác, không biết ai nghe ai. Ông Tấn nghe cũng xuôi, giọng bớt gay gắt. Một lúc sau ông nói: Thôi để tôi tính. Nhưng mà tôi nói trước à, cái lão Khánh đó cần con gái dữ lắm, chưa có chắc là chịu gả đâu. Mình với ổng quen biết bao năm, chỉ cần có thành ý, ổng đâu có nỡ từ chối. Sự tình Vĩnh với Nguyệt bà Đào biết từ lâu. Thay vì cấm cản, bà ngầm dung vào. Vĩnh không phải con ruột bà, nên bà cũng phải lo cho mình. Rước nàng dâu quá danh giá về phủ chỉ khiến bà chịu thiệt. Còn Nguyệt thì khác, bà đã âm thầm quan sát cô rất lâu, biết cô hiểu chuyện khéo léo, dẫu sống chung sau này cũng không đến mức khiến bà không chịu nổi. Lời bà Đào khiến ông Tấn xuôi được một nửa, nửa còn lại ông phải cậy nhờ thầy Xoan xóm trên. Từ sau chuyện Quý Tử năm ấy, ông Tấn mê tín hẳn, việc lớn trong nhà đều phải coi bói trước. Nghe thầy Xoan phán số Nguyệt dượng phu ích tử, ông Tấn mừng như mở cờ trong bụng. Ông cho người sửa sang lại phủ, sắm sửa đủ thứ, lo chuyện cưới hỏi liền tay. Đám cưới Vĩnh và Nguyệt là đám lớn nhất dùng ba rạch từ trước tới giờ. Người ta đổ về coi đông như hội. Xuồng ghe đậu kính rạch, bông dừa kết giăng từ đầu ngõ tới cuối xóm. Mâm cao cổ đầy, trống nhạc inh ỏi từ sáng tới khuya. Ông Tấn hớn hở cười nói không ngớt. Khách khứa toàn bật có máu mặt, ai nấy đều khen cô dâu xứng đôi vừa lứa, trai tài gái sắc. Nhưng giữa lúc cả phủ đang rộn ràng hân hoan, phía sau giường có một bóng người lặng lẽ đứng nép một góc. Gương mặt thằng Mộc hốc hác, mắt láo liên nhìn quanh, trong tay nắm chặt đoạn dây thần cũ, sợi mây đã sờn rách. Gió chiều thốc qua vất nhẹ tà áo, để lộ vệt máu khô loang lổ dính trên tay áo từ khi nào không hay. Không ai để ý đến Mộc, người ta còn mãi hò reo nâng ly mừng đám cưới nhà ông bá hộ. Đâu ai biết chỉ ít giờ sau, thằng đầy tớ ấy sẽ là kẻ mở đầu cho điềm gỡ nhà ông Tấn. Giữa buổi tiệc, đám trẻ con chạy quanh giường bỗng la hét ầm ĩ, có đứa vừa khóc vừa chỉ tay về phía gốc dừa. Có người treo cổ kìa má ơi, có người treo cổ. Người lớn xúm lại, ai nấy hoảng hồn khi thấy xác Mộc treo lủng lẳng trên nhánh dừa cao, lưỡi thè dài, mắt trợn ngược, sợi dây thần cũ mềm siết sâu vào cổ, kêu kẽo kẹt theo nhịp gió. Ông Tấn nghe tin thì tái sầm mặt, sai người dẹp cho yên chuyện. Ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thản, nhưng trong lòng khó chịu vô cùng. Hôm nay khách khứa toàn người quan trọng, thằng Mộc không chết ngày khác, mà lại chọn đúng ngày này để chết, đúng là thứ của nợ. Tiệc cưới bị ông ta cho thu dọn sớm, lấy cớ là mệt, đèn đuốc tắt bớt, tiếng nhạc dừng hẳn, cả phủ im phăng phắc như có ai bóp nghẹt cổ họng. Tiệc cưới đang vui, chỉ vì cái chết của một đứa hầu mà tan tác hết cả. Khi người trong nhà xì xầm nói rằng có người treo cổ chết sau giường, Nguyệt đang ngồi trong phòng tân hôn tháo mấy món trang sức bằng vàng đặng trĩu. Cô sững người, bàn tay khựng lại giữa không trung. Chết thiệt hả anh? Sao lại kỳ vậy? Lỡ đâu ba má nghĩ em mang giận xui vào nhà. Vĩnh thấy hơi hối hận vì đã kể, vội nắm tay vợ dỗ dành. Không đâu, em nghĩ bậy rồi. Chuyện thằng Mộc không có liên quan gì đến em hết. Bà má anh cũng không phải người vô lý vậy đâu. Nhưng mà em thấy sợ thiệt đó. Ngay cái ngày cưới lại có người chết, em không yên dạ chút nào. Có anh ở đây rồi, không ai làm gì em đâu. Chuyện này chỉ là trùng hợp thôi. Nè, em đừng có nghĩ ngợi nhiều nghe. Nguyệt im lặng, tựa đầu lên vai chồng. Vĩnh tưởng cô đã nguôi ngoai, cúi xuống hôn nhẹ lên trán, rồi ôm cô vào lòng. Nhưng cậu không nhìn thấy ánh cảm xúc kỳ lạ thoáng hiện trong mắt Nguyệt. Trời càng về khuya, không khí xung quanh càng yên tĩnh. Giữa sự tĩnh lặng đó, vang vẳng tiếng khóc trẻ con não nề khiến ông Tấn không sao ngủ được. Ông Tấn đưa tay bịt tai, lăn qua trở lại trên giường. Dù cố thế nào, tiếng khóc vẫn luồn vào đầu, cắn chặt lấy tâm trí. Nhà đã lâu không có con nít, vậy tiếng khóc này từ đâu ra? Ông ta bật dậy, đốt thêm cây đèn dầu. Gian phòng sáng lên, khiến nỗi sợ vơi bớt đôi chút. Nhưng chưa yên được bao lâu, tiếng khóc lại vang lên, lần này rất gần, ngay sát ngoài hành lang. Không hiểu lấy đâu ra dũng cảm, ông Tấn cầm đèn dầu lững thững bước ra khỏi phòng, bàn chân trần dẫm lên nền gạch lạnh buốt. Càng đi, tiếng khóc càng xa, cứ như đang dẫn dụ ông đi theo. Tiếng khóc chui qua sân giữa, vòng qua nhà ngang, rồi rẽ về dãy nhà sau giường. Đó là nơi ở khi xưa của Thắm. Từ ngày người đó mất, đã bị bỏ hoang. Trông thấy dãy nhà, ông Tấn khựng lại, định xoay lưng trở về. Bất ngờ một cơn gió lạnh buốt ập đến, thổi tắt đèn dầu trên tay. Trước mặt ông ta hiện ra một cái bóng nhỏ xíu. Nó trần truồng, da dẻ tím tái, cái miệng nhỏ khóc oe oe không ngừng. Nó bò bằng bốn chi, đầu ngón tay dính đầy bùn đất, quay quắt ngó nghiêng như đang tìm kiếm thứ gì đó. ông Tấn chết điếng, ngọn đèn rơi xuống đất vỡ toang. Đứa bé nghe tiếng động, từ từ quay đầu lại. Trên khuôn mặt nó không có mắt mũi, chỉ toàn những cái hố đen sâu hấm đang rỉ máu đỏ tươi. Ông Tấn la lên một tiếng, toàn thân khuỵu xuống, đầu gối đập mạnh vào nền đất lạnh, tay quờ quạng vô thức. Trên nóc nhà, tiếng chim lợn kêu cù cu vọng xuống. Đứa bé đổi hướng bò, quay ngoắt về phía ông ta, tiếng sát rất nhanh. Tiếng khóc ngằn ngặt ghê rợn vẫn liên tục phát ra từ cái miệng đỏ lòm. Đừng qua đây, đừng có lại gần tao. Ông Tấn sợ hãi ngã ngửa ra sau, vừa lùi vừa bò, cố tránh xa cái thứ quái dị kia. Nhưng lưng ông ta đụng phải thứ gì đó, từ từ ngẩng đầu lên. Ông ta thấy một người đàn bà tóc tai rũ rượi, toàn thân bà dính đầy máu từ bụng nhỏ tông tổng xuống nền đất, loang thành vũng đỏ tươi. Ông Tấn há hốc miệng, muốn la mà không thành tiếng, tay chân cứng đờ như bị quá đá. Người đàn bà nhìn ông ta, đôi mắt trắng giả không còn tròng đen, lẩm bẩm một câu nói: trả mạng cho con tao. Giọng âm trì địa ngục hòa cùng tiếng trẻ con khóc ré. Bà ta bước tới, máu từ miệng trào ra đỏ lòm. Đứa trẻ bò tới, bám lấy chân người đàn bà, cùng quay sang nhìn ông Tấn. Ngay lúc hai thứ đó sắp vồ lấy ông ta, ông Tấn bỗng choàng tỉnh, tiếng hét vẫn còn kéo dài, dội lại nỗi kinh hoàng tột cùng. Mồ hôi đầm đìa, lưng áo ướt sũng, tim đập thình thịch như trống trận. Ông ta bật dậy thở hổn hển nhìn quanh. Đèn dầu vẫn leo lét cháy, gian phòng quen thuộc y nguyên. Chỉ có dưới sàn là một vệt nước đen kéo dài từ cửa vào tới chân giường. Ông dụi mắt nhìn kỹ lần nữa, vệt nước biến mất, nhưng mùi tanh lợm vẫn lãng vãng. Trời chưa sáng hẳn, ông Tấn đã hộc tốc tới nhà thầy Xoan. Mặt mày xanh lè xanh lét, mắt thâm quầng vì mất ngủ, bước đi loạn choạng. Ông Xoan đang ngủ nghe tiếng gõ cửa dồn dập, cầu nhàu ra mở. Thấy ông bá hộ đứng đó với hồn vía như để rớt đâu, ông hoảng hồn. Ủa ông Tấn, dạo này ông tới đây làm gì? Mới tờ mờ sáng à? Ông Tấn không đáp, bước thẳng vào trong, ngồi vịch xuống bộ ghế giữa nhà, tay rung lên từng hồi. Một lúc sau mới lắp bắp: thưa thầy, tôi gặp chuyện rồi thầy ơi. Chuyện gì? Chuyện làm ăn hay là chuyện trong nhà? Tối qua tôi gặp chuyện lạ trong nhà, thầy coi giúp tôi đi, có thứ gì theo tôi không? Thầy Xoan cao mày, lấy ba cây nhang đốt, rồi đứng giữa nhà chảy vòng vòng, miệng lầm rầm độc chú. Khỏi nhang bốc lên có gì đó khác lạ, khiến ông thoáng nheo mắt. Đặt nhang vào bát đồng, ông nghiêng đầu nhìn ông Tấn. Dạo này trong nhà có người chết không? Đã cho an táng đàng hoàng chưa? Câu hỏi khiến ông Tấn giật bắn, miệng há ra định nói rồi lại nuốt ngược vào trong. Ông ta đâu dám kể thật rằng ngay ngày cưới con trai, có thằng đầy tớ treo cổ chết sau giường, lại đúng chỗ con thắm từng ở. Ông đã sai người lặng lẽ hạ xác chôn tạm sau bụi tre, coi như chưa từng có gì xảy ra. Thầy Xoan thấy ông im lặng, cũng đoán được ít nhiều, bèn thở dài khuyên: người chết rồi phải chôn cho tử tế, phải lập mộ lập mã, cúng kiến cho đàng hoàng. Nếu không lòng sinh oán hận, dễ dẫn dụ tà ma quấy đảo âm trạch. Ông Tấn nuốt khan, cổ họng khô rác, bị đoán trúng tim đen, ông ta không dám giấu nữa. Thưa thầy, quả là có chuyện đó. Đứa người ở trong nhà đột nhiên treo cổ chết. Vì việc gấp quá cho nên tôi chưa có lo liệu chu toàn. Khi về sẽ cho người xử lý ngay. Chuyện như vậy mà ông còn định giấu sao? Mau mau đưa tôi về phủ đi, phải làm lễ sớm, không thì muộn đó. Nghe vậy mồ hôi túa ra sau lưng ông Tấn, thấm đẫm vạt áo. Thấy thầy Xoan gấp gáp, ông ta không dám chần chừ, vội đưa thầy về phủ. Vừa tới nơi liền dẫn thẳng ra sau bụi tre ở cuối vườn sau. Dưới chân bụi tre là một ổ đất nhỏ mới lấp sơ sài. Thầy Xoan đứng trước ổ đất nhìn một hồi rồi nói: "Đào lên đi." Ông Tấn thoáng ngập ngừng, nhưng rồi vẫn cho hai tên thân tín đào xác mộc lên. Hai đứa vừa đào vừa tái mặt, trong lòng thầm khấn mong thằng Mộc đừng có ám quấy. Xác mộc chôn nông chẳng mấy chốc đã lộ ra, lớp chiếu rách không che nổi khuôn mặt tím ngắt, lưỡi thè dài, mắt trợn trắng. Hai tên đầy tớ hoảng hốt, may mà có thầy Xoan ra hiệu nên mới vội tránh ra xa. Thầy Xoan ngồi xổm xuống, dùng nhang khoanh ba vòng quanh xác rồi nhắm mắt niệm chú. Đến khi mở mắt, ông thở hắt ra: "Thằng này nó không có tự treo cổ đâu, nó bị âm sai vô chỗ tự sát đó." Ông Tấn nghe mà lạnh sống lưng, mồ hôi rịn ra đầy hai thái dương. "Ông có từng sai nó làm chuyện gì thất đức không?" Hỏi đến đâu, ông Tấn rùng mình đến đó. Chuyện thất đức mà thằng Mộc từng làm chính là ra tay giết chồng cô Thắm. Mụ Lụ bảo ông phải cưới Thắm làm vợ lẽ, nhưng chồng Thắm còn sống sờ sờ, làm sao ông cướp người được. Vậy là ông Tấn sai Mộc giải quyết chồng Thắm, rồi mượn tay gã cha chồng nghiện cờ bạc để mua Thắm về nhà. Để có đứa con trai nối dõi, ông ta không ngại bất cứ việc gì, kể cả giết người. Không nghe được câu trả lời, thầy Xoan lại thở dài. Ông rút ra mấy tấm bùa và một chiếc chuông đồng nhỏ, cây tạm cái bàn gỗ, đặt lên đó dĩa xôi trắng, con gà luộc, bát cơm úp ngược và ly rượu đầy. Khỏi nhà nghi ngút bay lên, và vào sương sớm dày đặc, khiến cảnh vật mờ ảo hẳn. Gió đột nhiên nổi lên, xào xạc qua bụi tre, cành lá va vào nhau rinh rít như có ai đang cào móng tay lên vách ván mục. Thầy Xoan rung chuông, miệng niệm chú, tiếng chuông ngân vang lạ thường. Mỗi tiếng chuông lá tre lại rụng xuống từng đợt. Một lúc sau gió lặng hẳn, chỉ còn khói nhang uốn éo bay lên trời. Bỗng thầy Xoan dừng tay, mắt nhìn trừng trừng vào xác mộc: "Nếu quán hồn còn ở đây, xin nghe một tiếng chuông mà tan, nghe ba tiếng chuông mà siêu, nghe bảy tiếng chuông mà rời khỏi dương gian." Tiếng chuông thứ bảy vừa dứt, bụi tre chao mạnh, một con quạ đen từ đâu bay vút qua, kêu một tiếng dài rồi mất hút vào tầng mây xám. Ông Tấn và thầy Xoan đứng lặng, không ai nói gì. Xong xuôi, thầy Xoan quay qua dặn: "Mà người ta đã khỏi phủ đi, chôn cất cho tử tế. Tôi chỉ giúp ông tới đây thôi, chuyện còn lại phải trông vào phúc đức nhà ông." "Thầy nói cái gì lạ vậy? Bao nhiêu tiền tôi cũng trả mà." "Ông thừa biết à, tôi giúp ông xưa nay không phải vì tiền." Năm xưa nhà thầy Xoan từng ban ơn nhà bá hộ, đời cha chưa trả thì đợi con gánh. Nhưng nghiệp nhà bá hộ quá nặng, đến thầy Xoan cũng không gánh nổi. Nhìn ông Tấn gian đài, thầy Xoan vẫn nhắc thêm: "Chuyện này chưa có yên đâu. Thằng Mộc chết, quán khí dẫn đường cho yêu tà quấy phá âm trạch. Kiếm một người dí nạn về ở trong nhà, tạm thời át được thứ kia." Ông Tấn mừng rỡ, liên tục cảm tạ. Tiễn thầy Xoan về, ông Tấn sai tôi tớ mang xác mộc ra nghĩa trang làng chôn cất, đồng thời đi tìm người vía nặng. Nghĩ tới yêu tà quấy phá, ông ta liền nhớ đến Thắm chết vì khó sinh. Dù cô sinh con trai cho ông Tấn vẫn khinh miệt cái phận đàn bà nghèo khó một đời chồng. "Cái thứ đàn bà mặc hẳn đã chết rồi còn không để người khác yên." Nếu không sợ ảnh hưởng tới Vĩnh, ông đã cho đào mộ Thắm lên đốt thành tro từ lâu. Từ sáng tới chiều, cuối cùng cũng có tin. Người hợp mô tả là tên Diễm, là con hát nổi tiếng ở chợ huyện. Ông Tấn từng gặp ả khi còn mê nghe hát. Diễm không đẹp theo kiểu sắc đất hương trời, mà có sức hút lạ lùng, sống trong cảnh hỗn tạp nhưng không chịu lấp bụng, khác hẳn những ả đào bán thân xác. Tới giờ vẫn chưa ai bước được vào buồng ả. Nghe tin ông bá hộ muốn đưa mình về phủ, Diễm nhất quyết không chịu. Ả nói nếu không bước qua cửa đàng hoàng, thà ở lại đoàn hát cả đời. Ông Tấn lâm vào thế khó, buộc phải chịu theo. Diễm được rước về phủ với tư cách vợ lẽ, được đối đãi đặc biệt. Kỳ lạ thay, từ khi có Diễm kề bên, ông Tấn không gặp chuyện lạ như đêm trước nữa. Ăn ngon, ngủ kỹ, tinh thần phấn chấn. Càng vậy ông càng coi Diễm như phúc tinh, đêm nào cũng ở lại buồng ả, dần lơ là mọi việc trong nhà. Mai thay sau khi cưới Nguyệt, Vĩnh như đổi người, bỏ hàm chơi, chuyên tâm làm ăn. Trước có thủ hạ đắc lực, sau có Nguyệt lo toan. Việc nhà bá hộ phất lên trông thấy, đã giàu nay còn giàu hơn. Không lâu sau, Nguyệt mang thai khiến vợ chồng ông Tấn mừng rỡ. Riêng bà Đào càng ngày càng quý Nguyệt. Từ lúc về nhà, Nguyệt kính trên giường dưới, chăm sóc bà chu đáo. Cơm nước, thuốc thang, áo quần lúc nào cũng tươm tất. Tưởng đâu mọi chuyện êm ả trôi, nhưng đời đâu có gì vĩnh viễn. Từ dạo không nhúng tay vào việc trong nhà, ông Tấn lại sinh ra lắm tật xấu trước giờ chưa từng có. Chiều nay Vĩnh về phủ sớm. Trời cuối năm, nắng sẫm màu mật ong đổ xuyên qua hành lang gạch tàu, kéo dài bóng những khung cột cũ. Cậu bước vào nhà, áo còn dính mồ hôi, vừa mở nút cổ áo vừa gọi: Nguyệt! Nguyệt ơi! Bà Đào bước ra từ gian trong, thấy con trai thì mỉm cười. Suốt ngày dính lấy vợ chưa đủ ghiền hay sao? Con nhỏ đang nghỉ ở buồng trong. Nay trời trở gió, con Nguyệt đã hơi mệt. Để nó ngủ thêm chút đi con. Con thay áo xong hẳn gọi nó dậy, rồi đi mời ba lên ăn cơm nè. Con biết rồi má. Bà Đào lườm cậu một cái, rồi trở vô bếp, coi tôi tớ sắp xếp cơm nước. Vĩnh ghé qua buồng thay áo, thấy vợ đang ngủ, cậu không nỡ gọi dậy. Nguyệt đã vất vả nhiều rồi, mang thai vẫn chưa từng than thở, còn giúp cậu lo toan sổ sách. Cũng vì vậy, Vĩnh tự nhủ rằng phải trưởng thành nhanh hơn để che chở cho vợ con. Cậu cúi xuống hôn khẽ lên trán Nguyệt, rồi bước ra ngoài. Gặp một đứa đầy tớ, Vĩnh hỏi: Ba tao đâu? Bẩm cậu, chắc ông còn ở buồng bà Diễm á. Vĩnh khựng lại. Từ ngày Diễm được rước về phủ, gần như ngày nào ông Tấn cũng ở trong buồng ả. Vĩnh không hiểu ả đào ấy có ma lực gì mà khiến cha mình say mê đến mức bỏ bê các việc mần ăn. Cậu cho thằng hậu lui, men theo hành lang tới thẳng buồng Diễm. Vừa tới cửa đã nghe tiếng cười khanh khách xen lẫn tiếng xích của ống hút, hơi khói lẫn mùi trầm và hương đàn bà đặc quánh. Vĩnh chau mày lên tiếng: Ba ơi, con mời ba lên nhà trên dùng bữa. Không đợi đáp, cậu đẩy cửa bước vào. Cảnh trước mắt khiến Vĩnh chết trần. Ông Tấn nằm ngửa trên chiếc trường kỷ, bộ đồ hút thuốc phiện còn bốc khói. Diễm ngồi bên, mắt liêm diêm vì phê thuốc, đôi tay trắng nõn xoa bóp ông ta. Thấy Vĩnh, Diễm ngẩng lên cười cợt. Cậu Vĩnh tới rồi đó hả? Thôi, để ông nghỉ thêm chút đi. Ông vừa làm vài điếu đó, chưa có tỉnh đâu. Nhìn người cha từng được mình kính trọng, nay vật vờ trong lòng ả đào, máu nóng trong người Vĩnh sôi lên. Cậu bước tới quét mạnh tay, bộ đồ hút văng xuống đất, bát lò vỡ nát. Ba, sao ba dính vào cái thứ này? Từ ngày rước cô ta về, ba thành ra cái gì rồi? Ông Tấn bật dậy, mắt long lịch. Mày làm cái gì vậy? Mày dám đập đồ của tao hả? Chưa bao giờ Vĩnh thấy cha nổi giận như thế. Ba tỉnh táo lại đi. Hồi trước ba cấm con đụng vô mấy thứ này, sao bây giờ ba lại? Câm miệng, Mày tưởng mày là ai? Mày lên giọng với tao hả? Cái nhà này chưa phải là của mày. Diễm lại đổ thêm dầu vào lửa, vuốt mái tóc dài, thong thả nói. Coi bộ, cậu Vĩnh lớn gan dữ ha. Mới thay ông quản chuyện có mấy ngày à, mà lên mặt dữ đó ha. Ông Tấn liền tát thẳng một cái vào mặt con trai. Lý trí bị cơn giận và xấu hổ che lấp, ông ta không còn phân biệt đúng sai. Mày giống hệt cái con mẹ mày, vô ơn phiền phức. Mày tưởng mày trèo lên đầu lên cổ tao được hả? Còn hừ tại má, mày y chang cái thứ đàn bà rẻ rúng đó. Chọc mới chết chưa có ráo mộ đã trèo lên giường nhà tao. Nếu tao có thêm con trai, đã chẳng phải trông mong vào cái thứ con cái như mày. Nói xong, ông Tấn mới sực tỉnh rồi im bặt. Hai cha con nhìn nhau, không ai nói gì. Hố sâu giữa họ đã bị đào ra. Vĩnh nghẹn họng, cậu chỉ biết má ruột mất vì khó sinh, không hề hay bà từng có một đời chồng. Càng không ngờ, chỉ vì đập bể đồ hút thuốc mà bị cha mạt sát đến như vậy. Diễm lên tiếng giảng hòa. Thôi, cậu Vĩnh ra ngoài đi. Ông đang nóng cho nên lỡ lời thôi. Là con á, thì mình không có nên hỗn với ba. Cô cầm ngay cho tôi. Việc của cái nhà này chưa có tới lượt cô lên tiếng. Mày! Ông Tấn định mắng tiếp thì Vĩnh đã quay lưng bỏ đi. Diễm vòng tay ôm lấy ông ta, dịu giọng vuốt ve. Mình đừng có giận, kéo lại hại thân đó. Để em hầu mình tiếp nha. Dưới sự ngọt ngào của Diễm, đôi mắt ông Tấn dần dần mờ đi. Mọi tỉnh táo tan biến, như con mồi đang bước sâu vào bẫy. Chuyện đến tai bà Đào khiến bà buồn rầu. Nhắc đến Thấm lại gợi bà nhớ đến đứa con gái út đã mất trong đêm giông gió đó. Bà nhìn Vĩnh thở dài. Con đừng có để bụng lời ba con. Ổng đâu còn tỉnh táo nữa. Má đẻ của con hiền lành lắm. Chỉ tại số bạc thôi. Con vừa chào đời thì cổ cũng mất. Một người đàn bà khổ mà. Nói tới đó, bà lại thở dài. Dù chồng che giấu, sống với nhau bao năm, bà đâu không đoán ra phần nào. Sau khi Thấm về phủ, bà đã cho người dò hỏi. Chỉ cần tin ý là thấy cái chết của chồng Thấm không bình thường. Nhưng bà đành nhắm mắt cho qua. Bữa cơm hôm ấy chẳng ai vui. Vĩnh mang mối nặng lòng về phòng riêng, gối đầu lên chân Nguyệt để cô xoa bóp. Mình để ý mấy chuyện đó làm gì cho nó mệt. Anh không giận ba, chỉ giận ba không thương lấy thân mình. Cái thứ đó thì có gì tốt đâu. Cũng tại cái bà Diễm kia hết. Giờ mình muốn sao? Dù gì Diễm cũng là má nhỏ, mình chưa có dựng thế, làm ba phật ý chỉ thêm thiệt thân. Nguyệt hiểu lòng chồng nhưng không nói thêm, chỉ khuyên giữ bình tĩnh. Trước mắt Vĩnh phải nắm quyền trong nhà, không phải đề phòng cha mà là đề phòng Diễm. Vĩnh gật đầu. Vẫn là em sáng suốt nhất. Nguyệt mỉm cười vuốt nhẹ mái tóc chồng, ánh mắt chan chứa tình cảm. Đêm ấy gió lùa qua cửa sổ mạnh lay động không ngừng. Ông Tấn thiếp đi sau cơn hoang lạc. Giữa cơn mộng mị, ông ta nghe tiếng lội nước bị bõm. Chưa kịp mở mắt đã ngửi thấy mùi tanh hôi kề sát mặt. Trả vợ cho tao, trả con cho tao. Giọng một người đàn ông xa lạ vang lên khiến ông Tấn choàng tỉnh, mở bừng mắt. Lúc nhìn thấy cái thứ treo lơ lửng trước mặt, ông Tấn kinh hãi đến mức không thốt ra được lời nào. Trả mạng cho tao. Ông Tấn hoảng loạn, muốn giãy giụa, nhưng chân tay tê dại cứng đờ. Chỉ còn đôi mắt mở lớn, nhìn hai bàn tay xương sổ vươn tới cổ họng, từ từ bóp chặt. Ngay khoảnh khắc ông Tấn nghĩ mình thật sự toi rồi, một tia sấm sét toạt màn đêm soi thẳng vào căn buồng tối om. Ông ta bật dậy giữa đêm khuya, thở hồng hộc như vừa chạy đường dài, cả người đầm đìa mồ hôi lạnh, rung lên lẩy bẩy. Đưa mắt nhìn quanh, ông ta dừng lại ở Diễm vẫn ngủ ngon bên cạnh. Nỗi sợ nhanh chóng chuyển thành cơn điên cuồng. Ông tấn thẳng chân đạp Diễm một cái, hất ả rơi xuống đất. Mày không phải người đang dế sao? Dế của mày đâu mà để tao bị ma đè, bị nó bóp cổ xích chết vậy? Ông tấn gầm lên, mắt đỏ ngầu, đá mạnh vào bụng Diễm khiến ả bật ra xa, đập vào chân giường. Tốn vàng tốn bạc rước mày về làm lẽ, vậy mà mày để tao bị ma đè, đồ chó đẻ. Ông ta chửi rủa, thở hồng hộc. Hai tay gần guốc rung lên, bóp chặt cánh tay Diễm lắc mạnh. Diễm hoảng loạn gào khóc, vừa che mặt vừa lùi. Ông điên rồi, ông bị ma nhập rồi hả? Trời, có ai không? Cứu tôi với. Mày cấm miệng. Ông Tấn giơ lấy cái bình trà, ném thẳng tới. Bình vỡ tan, nước tung tóe. Tôi tớ nghe ồn ào chạy tới nhưng không ai dám can. Chỉ khi Vĩnh và bà Đào học tóc xuất hiện, Diễm mới tạm thoát khỏi cơn hành hạ. Đồ cổ nợ, nuôi mày chỉ tổ tốn gạo nhà tao, mày chết đi. Vĩnh ôm chặt bà, ra sức khuyên can, nhưng ông Tấn bỏ ngoài tai, cơn cuồng nộ không hề dịu xuống. Lúc này Nguyệt cũng vừa tới, vì mang thai nên cô đi chậm. Thấy ba chồng như mất trí, cô sợ hãi kêu lên. Ba làm sao vậy? Nghe giọng Nguyệt, ông Tấn quay phắt lại, ánh mắt trống rỗng đầy oán độc. Là mày! Ông ta chỉ thẳng vào Nguyệt, giọng khàn đặc. Từ ngày mày bước vô cái nhà này, tao mới không có được yên. Mày là cái thứ suối quẩy. À, không phải đâu ba. Ông Tấn giật mạnh người khỏi tay Vĩnh, lao tới hút thẳng khiến Nguyệt ngã nhào xuống nền gạch lạnh. Nguyệt! Ba làm cái gì vậy? Nguyệt đập lưng xuống đất, cơn đau từ bụng dưới ập tới dữ dội. Chưa kịp hoàn hồn, ông Tấn đã bước tới, giáng mạnh một cú đạp vào bụng cô trước khi bị Vĩnh giữ chặt. Nguyệt kêu lên thảm thiết, co quắp ôm bụng. Con tôi, mình ơi! Máu rỉ ra, thấm qua lớp vải loang đỏ nền gạch. Vĩnh xô mạnh ông Tấn ra, quỳ sụp bên Nguyệt. Gọi đốc tờ đi! Mau, đi gọi đốc tờ! Nguyệt không còn nghe rõ xung quanh. Trước mắt tối sầm, cảm giác lạnh buốt lan từ bụng xuống chân. Tay cô bấu chặt áo Vĩnh, môi mấp máy, rồi ngất liệm trong vòng tay chồng. Vĩnh bế xốc Nguyệt chạy khắp phủ, máu nhỏ từng giọt kéo thành vệt đỏ sẫm trên nền nhà. Đốc tờ được mời tới trong đêm. Sau khi thăm khám rất lâu, ông ta lắc đầu. Không giữ được cái thai đâu, sảy mất rồi. Nhưng mà mợ cả còn trẻ, đường con cái vẫn còn. Vịnh đứng chết chân, hai tay siết chặt, móng tay bấm sâu vào da thịt. Bà Đào sụp xuống ghế, tay run rẩy lần chuỗi hạt, miệng lẩm nhẩm không thành tiếng. Nỗi đau mất con lớn đến mức nào, chỉ bà mới hiểu. Gần sáng, Nguyệt mới tỉnh. Cô mở mắt nhìn trần nhà, cơn đau âm ỉ khiến toàn thân run rẩy. Vĩnh thức trắng trong vợ, thấy cô tỉnh thì mừng rỡ, nhưng nhìn ánh mắt vô hồn ấy lại nghẹn lời. Em có đau chỗ nào không? Nguyệt đưa tay sờ bụng, khẽ hỏi. Giữ được con không anh? Vĩnh không dám trả lời. Một lúc rất lâu, cậu siết tay cô nghẹn ngào. Con không giữ được rồi. Nguyệt nhắm mắt, một giọt nước mắt lặng lẽ tràn ra, lăn xuống gối trắng. Là tại anh không bảo vệ được mẹ con em. Nguyệt mở mắt, nghiêng người vỗ nhẹ lưng chồng. Không ai nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ xoa dịu nỗi đau trong lòng nhau. Lúc này ông Tấn đã hoàn toàn tỉnh táo, ngồi trên sập ăn từng muỗng cháo bà Đào bưng tới. Trong đầu ông ta vẫn văng vẳng lời đốc tờ trước khi đi. Nếu ông còn muốn sống thì tốt nhất là nên cai đi. Có ai đụng vào thứ ấy mà thân xác không tàn tạ đâu chứ. Sớm muộn gì cũng chết thôi. Nuốt xong muỗng cháo, ông Tấn cau mày hỏi. Con Nguyệt sao rồi? Bà Đào khựng lại một chút, rồi nhỏ giọng đáp. Không giữ được cái thai. Bác sĩ đã giúp con bé cầm máu rồi, kê thuốc rồi. Ông bảo con Nguyệt còn trẻ, sau này sẽ có con nữa. Ông Tấn nhắm mắt thở dài. Đứa cháu đích tôn ông ta trông đợi đã vì ông mà mất. Chăm sóc cho con nhỏ tốt vô đi. Còn bên xuôi già cứ để tôi lựa lời nói chuyện cho. Con Nguyệt đó nói bên đó để nó tự lo. Nó chỉ cần nghỉ ngơi hồi phục thôi. Nó không có trách mình đâu. Chỉ nói do phước nó bạc nên không giữ được con. Nghe vậy ông Tấn lại thở dài. Trong lòng dâng lên cảm giác vừa thẹn vừa chua chát. Tại tôi hồ đồ quá. Nói rồi ông ta ngã người ra gối, mắt đăm đăm nhìn trần nhà. Nhưng chỉ yên tĩnh được một thoáng. Những hình ảnh ghê rợn đêm qua bỗng ùa về, khiến ông Tấn ngồi bật dậy. Đúng rồi, sao ông ta lại quên mất chuyện quan trọng đó? Bà sai người qua nhà thầy Soan, mời ông tới đây, đi nhanh đi. Bà Đào gật đầu, vội gọi người ở, rồi trở vào trong buồng xoa bóp tay chân cho chồng. Còn cô Diễm đó, mình tính xử làm sao? Nhắc tới là tức, tất cả đều tại ả. Nếu không phải ả dụ dỗ, sao ông ta sa vào thuốc phiện rồi lên cơn làm hại con cháu? Sắc ý thoáng qua đáy mắt, ông Tấn cười lạnh. Đuổi nó đi thì hời quá. Kêu gia nhân nhốt nó vô kho củi bỏ đói. Đợi tôi khỏe lại tôi xử sao? Lời nói oán độc khiến bà Đào rùng mình. Nhưng bà hiểu rõ chồng mình. Nếu lúc này xuống được giường, ông ta đã tự tay giết Diễm cho hả giận. Tên hầu đi mời thầy Soan về rất nhanh, nhưng tin mang về còn nhanh hơn. Nghe thầy Soan đã chết, chén trà trên tay ông Tấn rơi xuống vỡ tan. Mày nói lại tao nghe, thầy Soan chết rồi sao? Bẩm ông, thầy Soan treo cổ chết tối qua. Sáng nay người nhà mới phát hiện, đang lo đám tang đó. Lần trước thầy Soan đã nói nghiệp của ông Tấn quá nặng, không gánh nổi. Vậy mà mới mấy hôm thầy đã tự sát. Chỉ cần nghĩ đến việc nhắm mắt sẽ gặp những thứ kia, ông Tấn không dám ngủ. Không được, không có thầy Soan thì còn thầy khác. Chẳng lẽ ở cái xứ Ba Rạch chỉ có mỗi ổng? Đi kiếm người khác ngay cho tao. Thằng hầu dạ một tiếng, chạy vội ra ngoài. Ông chết rồi, mình phải làm sao đây? Nỗi bất an âm ỉ lớn dần trong lòng. Tối hôm ấy, trời nổi giông dữ dội, sấm sét xé ngang bầu trời, mưa xối xả trắng đất. Không biết ông Tấn đã thấy cái gì mà nửa đêm lao ra khỏi phòng, chạy giữa mưa, vừa chạy vừa hét. Tránh xa tàu ra, tránh xa tàu ra. Nhưng sau lưng ông ta không có ai. Tôi tớ nghe tiếng thì chạy theo. Ông Tấn thấy bóng người liền hoảng loạn, trượt chân té ngã, đầu đập mạnh vào thành giếng, máu tuôn xối xả. Mọi người vội đưa ông ta về trong buồng, hộc tóc gọi bà Đào. Khi bà đến, ông Tấn đã tỉnh, thoi thóp như cá mắc cạn. Băng gạc thấm đẫm máu, mặt ông trắng bệch. Thấy bà Đào, ông mừng rỡ như nhớ được phao cứu sinh. Cứu, cứu tôi với, còn thấm. Ông Tấn níu tay bà Đào, nhưng không còn đủ sức siết chặt. Đám người làm sợ ông Tấn chạy loạn nên đã buộc chặt tay chân ông vào bốn góc giường. Đây không phải là lần đầu họ làm như vậy, và cũng chẳng phải lần đầu ông Tấn bị trói. Chưa để ông ta kịp nói hết, bà Đào đã xua người làm. Mày ra nhà xưởng mời cậu về gấp đi, nói ông có chuyện. Mày đi mời đốc tờ, nhanh lên. Sắp xếp xong, bà Đào quay lại bên giường. Trong phòng lúc này chỉ còn hai người. Một tia sét rạch ngang bầu trời, ánh sáng lạnh lẽo hắt lên khuôn mặt bình thản đến đáng sợ của bà. Bất chợt bà Đào mỉm cười. Ông giết chồng người ta, cướp người ta về làm vợ, người ta tới đòi mạng ông là đúng rồi. Đôi mắt ông Tấn mở to kinh hoàng. Ông ta không ngờ bà Đào đã biết tất cả. Nhưng bà không để ông kịp nói, chiếc khăn lụa nhanh chóng bịt kín miệng ông ta, che luôn cả mũi. Ông Tấn giãy giụa dữ dội, nhưng sức lực hiện tại không đủ để đẩy bà ra. Ông ác lắm, ác hơn cả ma quỷ. Chỉ muốn có con trai, ông vẫn tâm chức bỏ con gái tôi. Con gái tôi. Nước mắt bà tuôn rơi. Đứa con gái mệnh khổ của bà đã bị chính cha ruột ném đi ngay khi vừa chào đời. Đêm ấy cũng mưa như đêm nay. Nghĩ đến đó, tim bà đau thắt như bị xé làm đôi. Nếu không phải người vú già trước khi chết kể lại sự thật, có lẽ cả đời bà cũng không biết con mình mất như thế nào. Phải chi bà biết sớm hơn, ông Tấn đã không sống yên ổn đến hôm nay. Ông Tấn dùng giấy trong vô vọng, những sợi vải trói siết chặt, không để ông ta thoát. Bà Đào bật cười chua chát, vừa cười vừa khóc. À, tôi quên nói cho ông hay, cô Thắm mà biết mình nuôi thằng Vĩnh lớn khôn như vậy chắc biết ơn mình dữ lắm đà. Dù gì cũng là con của cổ với chồng trước, sao mà không cảm động cho được. Nói tới đó, lực tay bà siết chặt hơn. Ông Tấn trợn trừng mắt. Cái tên Vĩnh như nhát dao lạnh cắm thẳng vào óc ông ta. Trong khoảnh khắc, mọi tiếng sấm ngoài trời đều tắt ngấm, chỉ còn tiếng ù ù trong tai. Không, không thể nào. Ông ta há miệng muốn gào lên, nhưng chiếc khăn lụa đã chặn mọi âm thanh, chỉ còn tiếng ú ớ nghẹt cứng. Bà Đào cúi sát xuống, giọng lạnh đến rợn người. Ông tưởng ông cao tài lắm hả? Ông tưởng đổi mạng người ta, đổi mạng con tôi là được trời thương sao? Thật dính đâu phải con ông. Trời cao có mắt lắm. Bao năm ông nuôi con người khác còn cưng hơn cháu báo ngọc ngà. Đáng đời ông. Toàn thân ông Tấn căng cứng, hai chân bị trói rung bần bật, gân cổ nổi lên. Những mảnh ký ức rời rạc trong đầu ông vỡ ra rồi ráp lại một cách tàn nhẫn. Bao năm tàn ác, giết người không gớm tay, chỉ để đổi lấy một đứa con trai cùng chung huyết thống. Một tiếng gào không thành tiếng bật ra, nước mắt trào xuống, hòa lẫn máu khô trên trán. Tinh thần ông ta hoàn toàn sụp đổ. Hơi thở chậm dần, lồng ngực phập phồng yếu ớt. Trước mắt ông ta tối sầm. Trong cơn mê loạn, ông ta thấy lại đêm mưa năm ấy. Tiếng trẻ con khóc, tiếng ghe chồng chành, đứa bé đỏ hỏn được trao cho mụ lựu. Đôi mắt ông ta mở trừng trừng, rồi dần mất tiêu cự, nhìn trân trân lên xà nhà. Bà Đào nhắm mắt, thân người trượt xuống sàn, gục bên cạnh giường. Tiếng khóc bật ra, tang thương đến cạn nước mắt của cả một kiếp người. Ngoài kia, một tiếng sét nổ vang, ánh sáng lóe lên soi rõ căn phòng của Nguyệt. Cô gái ngồi trước bàn trang điểm, lặng lẽ nhìn vào gương. Trong gương không chỉ phản chiếu mỗi hình bóng cô, mà sau lưng còn hiện ra một người đàn bà. Người này già cỗi, là mụ lựu, không còn vẻ ma quái như khi còn sống. Mụ mỉm cười hiền từ. Nguyệt con, má phải đi rồi. Nước mắt Nguyệt lặng lẽ rơi. Vì để cô được tái sinh, má đã phạm quá nhiều luật trời, dùng hết dương thọ để đánh đổi. Má trả xong thù rồi, giờ phải đi trả nợ cho người ta. Mụ lụ vuốt tóc con gái, bàn tay gân guốc rung nhẹ. Má ở lại với con được không má? Con ngoan, nếu muốn giúp má sớm đền tội thì phải ở lại đây hiếu thuận với bà Đào. Nhờ bà ấy con mới có cơ hội tái sinh. Chuyện xưa của mụ lụ ít người biết. Những kẻ biết thân thế thật của mụ hầu như đều đã xuống mộ. Năm xưa mụ cũng như Thấm mang số thủy âm, bị cha của ông Tấn ép cưới làm lẽ, chỉ sinh được con gái. Mụ bị lão chồng già đuổi khỏi nhà cùng đứa con thơ. Mụ ôm con sống lay lắc qua ngày. Người lớn còn có thể chịu được đói khát, chứ con nít thì không. Chính tay mụ bồng lấy thân xác bé nhỏ đang dần lạnh đi của con gái, tận mắt nhìn con tắt thở trong vòng tay mình. Nỗi đau xé nát tâm can, khiến mụ chẳng còn thiết sống. Ngày hôm ấy, mụ trầm mình xuống sông tự vẫn. Tưởng đầu kiếp số đã tận, nào ngờ mụ lại được một thầy pháp cứu sống. Nhìn ra thân thế đáng thương của mụ, ông động lòng thương nhận mụ làm học trò. Ông truyền dạy hết những tuyệt học cả đời mình, lại căn dặn rất kỹ không được dùng bùa phép hại người vô tội, không được tự ý can thiệp vào nhân quả của kẻ khác. Nhưng oán hận trong lòng mụ quá lớn, trong đầu mụ chỉ còn duy nhất một ý niệm: trả thù. Mụ muốn cho cái nhà bá hộ ấy tuyệt tử tuyệt tôn, không còn ai nói giỏi. Biết không thể khuyên can, vì thầy pháp chỉ cho mụ một con đường khác. Chỉ cần tìm được một thân xác có chung huyết thống, số mệnh tương hợp, thì con gái mụ vẫn còn cơ hội tái sinh. Vì lẽ đó, mụ chờ đợi suốt bao năm, trơ mắt nhìn nhà bá hộ ngày càng đông đúc, phồn thịnh. Cho đến khi mụ tính ra bà Đào sắp mang thai đứa con thứ tư, mà đứa bé đó lại chính là thân xác hoàn hảo mụ hằng chờ đợi. Thời cơ chín muồi, mụ buộc phải ra tay. Cái giá phải trả vô cùng đắt, không chỉ mất đi thân xác, mà linh hồn mụ còn phải chịu đủ mọi giày vò đau đớn trần ai. May mắn thay, mụ đã chuẩn bị sẵn. Khi Nguyệt vừa tái sinh, mụ giao phó đứa trẻ cho ông hội đồng Khánh. Ông Khánh chính là mối tình đầu của Lựu. Vì mụ, ông sống độc thân cả đời. Cũng vì mụ, ông nuôi dưỡng Nguyệt như con ruột. Mụ nợ quá nhiều người, kết quá nhiều nghiệp duyên. Đến lúc này, mụ buộc phải xuống địa phủ báo danh, chịu lấy hình phạt xứng đáng. Bà Đào cũng là ba đẻ của con. Dòng máu đang chảy trong người con là của bà. Hiếu thảo với bà ấy cũng như là hiếu thảo với má vậy đó, Nguyệt à. Con biết rồi, con nhất định sẽ chăm sóc má Đào cho thật tốt. Má yên tâm nghe. Mụ lụ nhìn con gái lần cuối, trong ánh mắt là yêu thương dồn nén của cả một đời người. Cái bóng trong gương dần nhòa đi, như khói như sương, chỉ còn ánh đèn dầu hắt lên mặt kính đã mờ hơi nước. Má, má ơi! Nguyệt bật dậy gọi theo, nhưng lời gọi ấy đã chìm vào im lặng. Chiếc gương chỉ còn phản chiếu bóng dáng một mình Nguyệt đang run rẩy, đưa tay ra khoảng không, cố níu lại chút hơi ấm vừa tan biến. Cô ngồi sụp xuống đất, ôm lấy ngực mình mà khóc nức nở. Sau đám tang ông Tấn, Vĩnh chính thức kế thừa toàn bộ gia sản nhà bá hộ. Việc đầu tiên cậu làm là chuyển hết sản nghiệp về quê vợ ở Tân Châu. Khi mọi thứ đã ổn định, cậu đưa cả má đẻ và vợ về Tân Châu sinh sống. Một là để tiện chăm sóc cha vợ đã già yếu, hai là để bà Đào rời khỏi nơi chất chứa quá nhiều ký ức đau buồn. Những ngày sau đó, trời yên biển lặng. Có lẽ lòng người an yên thì cảnh vật cũng dịu lại. Bầu trời Tân Châu trải nắng vàng nhẹ như dải lụa trên mặt ruộng vừa gặt. Dưới một mái nhà, gia đình mới chung sống hòa thuận, tiếng cười nói râm ran suốt ngày. Hôm ấy, Nguyệt cùng chồng đi tảo mộ. Vĩnh đã cho người cải táng cha mẹ ruột về đây để tiện bề hương khói. Trước bia mộ người thân đã khuất, hai vợ chồng bái lại rất lâu. Vĩnh thắp thêm một nén nhang rồi lùi lại. Nguyệt không tay che lửa trước gió. Khi nhang bén, cô cắm nhẹ vào lư hương, thấn thầm một hồi, rồi đặt tay lên bụng mình. Ba má, con lại có thai rồi. Lần này con nhất định sẽ giữ gìn cẩn thận. Ba má cứ yên tâm. Vĩnh bước đến siết nhẹ tay vợ. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng cạnh Nguyệt thật lâu. Bỗng một cơn gió nhẹ thoảng qua, tàn nhang bay lên. Trong khoảnh khắc ấy, Nguyệt có cảm giác như có một vòng tay quen thuộc đang ôm lấy mình. Nước mắt cô khẽ lăn dài trên gò má. Có lẽ những người đã khuất cũng đang âm thầm chúc phúc cho cô và đứa trẻ trong bụng. Lần này nhất định mọi thứ sẽ bình yên. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Đứa con bị đổi mạng, tác giả Vân Dương. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi video ngày hôm nay. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý khán thính giả một buổi tối an lành và ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.